Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 997, gần thần. 2. Ở xuyên thủng kiến nguyên đế 12 long thiên thủ sau khi thần uy tiếp tục suy giảm, còn lại những kia lôi đình lôi tương, đều bị Sở Mính Nhai tí đao toàn bộ phản xạ thiên gãy, đưa xuống lòng đất. Lúc này Vũ Côn Luân trong con ngươi lại là hiện ra một vệt ý lẫm liệt. Hai tay hắn nắm bắt pháp ấn, vẫn đang toàn lực duy trì mộng ảo ô lớn, lại quay đầu đối với kiến nguyên đế nói. Bệ hạ, trong xương thuật sư vượt xa khỏi dự liệu, khả năng đạt khoảng 2 vạn, thần thỉnh xuất chiến. 2 vạn thuật sư, kiến nguyên đế không khỏi nheo lại mắt, sau đó một tiếng cười gằn, chỉ sợ không ngừng đi, bọn họ còn có năng lực duy trì bao trùm toàn bộ chiến trường hơi nước. Thuật sư số lượng khả năng đạt 3 vạn người còn chưa hết, mà lại trong đó có mười mấy vị tông sư nhân vật. Vì lẽ đó không chỉ là Tinh Tú Tiên Tông, cái kia Nam Bắc Thiên Môn chỉ sợ cũng tới. Cái này trong xương, không biết cất giấu bao nhiêu thiên nam địa bắc cao thủ. Thiết Kỳ Băng Xương Mù bay một trong những mục đích, có phải là vì phòng Sở Mính? Bọn họ hiển nhiên là được đến cái gì tình báo. Đối với Sở Mính tồn tại có phòng bị, sương mù bay không thể nghi ngờ là một biện pháp hay. Chỉ cần Thiết Kỳ Băng Băng chúng không nhìn thấy Sở Mính, cũng là không cách nào sản sinh địch ý sát niệm, không cách nào làm vì Sở Mính sử dụng. Về phần bọn hắn khác một mục đích, chính là che giấu Thiết Kỳ Băng đông đảo trợ lực. Rất nhiều nhân vật giang hồ, còn có những kia xuất thân thế gia hào môn cao thủ. Bọn họ xuất phát từ các loại nguyên do, còn không dám quang minh chính đại đối địch với triều đình. Ở trong sương mù dày đặc liền không hề e dè, bọn họ có thể lấy trắng trợn không kiêng dè ra tay, tùy ý sát thương triều đình tướng sĩ, lại không cần lo lắng bại lộ thân phận. Kiến nguyên đế lập tức không rõ hỏi dò, cái này Chu Chi Chu thần cực chiêu, tại sao có thần uy như thế? Hắn là hoài nghi Chu Chi sau lưng có các thần trợ lực. Nếu như Vĩnh Hằng các thần cũng quyết nghị tham dự tham gia, đó mới là vướng víu nhất tình huống. Bệ hạ đừng nên coi thường bọn họ. Tinh Tú Tiên Tông năm xưa mới lập lúc xác thực ỷ lại tinh lực. Bất quá theo ta được biết, bọn họ sớm ở 3000 năm trước liền thoát khỏi các thần kiềm chế. Việc này cùng Sở ra đời đầu tổ tiên có quan hệ. Người này phúc duyên ngập trời, trải qua một lần kỳ ngộ, may mắn từ một chỗ cực kỳ hiểm ác cổ đại chiến trường mang về 2 cái thần vật, một là đời đầu tử vi đầu, 2 là đời đầu câu trần một đoạn ngón tay, trong đó xương ngón tay bị Sở lệnh tây luyện thành tinh thần quyền ấn. Đầu lâu kia bị Sở ra đời đầu tổ tiên ở lại Tinh Tú Tiên Tông, bị Tinh Tú Tiên Tông tế luyện thành một cái cực kỳ bí ẩn chấn tông pháp khí. Có người nói có thể để cho đệ tử của bọn họ trực tiếp tránh khỏi chu thiên tinh thần, điều động tinh thần lực lượng, mà lại càng tiếp cận nguyên thủy diện mạo. Vũ Côn Luân giọng nói nhàn nhạt giải thích, vì lẽ đó bọn họ cùng chu thiên tinh thần kỳ thực là quan hệ hợp tác. Bọn họ sử dụng tinh thần võ đạo, sử dụng tinh thần pháp thuật, có thể lấy truyền tinh thần lực lượng, tráng đại tinh thần thiên quy lực lượng. Có thể như quả chu thiên tinh thần đem bọn hắn lực lượng thu hồi, bọn họ cũng sẽ không được quá lớn ảnh hưởng. Vũ Côn Luân nói tới chỗ này lời nói hơi chậm lại. Bệ hạ, không thể lại kéo, thần trước tiên xuất chiến, ngăn cản Chu Chi, kính xin bệ hạ mau chóng khiến Sở Mính ra tay. Bất quá chuyện hôm nay có chút quỷ dị, bệ hạ cần vạn phần cẩn thận an toàn của mình. Cái kia Trích Tinh Nã Nguyệt Chu Chi rõ ràng là lấy tự thân làm cơ sở điểm, dẫn dắt trong xương thuật sư thi pháp. Hắn còn không hết là ở dẫn dắt thuật sư. Người này vẫn là cái kia 20 vạn cung thủ con mắt. Để Thiết Kỳ Bang tinh nhuệ cung thủ, có thể ở mười mấy dặm ở ngoài trong xương mù dày đặc, chuẩn xác biện biết kẻ địch phạm vi cùng khoảng cách. Vũ Côn Luân pháp thuật xa xa ngự trị ở đối phương bên trên. Trong xương mù dày đặc ẩn giấu cái kia mấy cái nhất phẩm thuật sư, ở pháp thuật trình độ trên đuổi không được Vũ Côn Luân 1%. Vấn đề là bọn họ nhiều người lực lớn. Vũ Côn Luân cùng triều đình thuật sư pháp lực xa xa không cách nào so sánh cùng. Mà lại bọn họ làm cái này phòng thủ một phương quá mức bị động. Đối phương ẩn thân tại trong xương, như động tại trên 9 tầng trời. Có thể lấy thong dong tìm kiếm điểm yếu. Trắng trợn không kiêng dè điên cuồng tấn công mãnh đánh. Bọn họ lại chỉ có thể bị động phòng thủ. Mà lại diện tích phòng ngự rộng chừng hơn 50 dặm. Khó tránh khỏi đỡ trái hở phải. Lực không thể cùng. Hiện nay duy nhất thượng sách. Chính là đem Chu Chi bức lui. Để những kia thuật sư cùng tiễn thủ mất đi con mắt của bọn họ. Vũ Côn Luân trong lòng lại bay lên một luồng nghi hoặc. Đối phương chiến pháp rất quái dị. Nơi nào sẽ có vừa bắt đầu liền đem chiến lược tính thuật sư lực lượng. Đầu tiên tập trung vào chiến đấu. Như vậy, những thứ này thuật sư dù là đem pháp lực tiêu hao hết. Có thể đối với triều đình binh mã tạo thành bao nhiêu sát thương? 10 vạn, vẫn là 12 vạn. Khắp cả chiến cuộc mà nói, cũng không quá nhiều bổ ích. Ngược lại nếu như đối phương đem những thứ này thuật sư ẩn giấu. Ở lúc mấu chốt phát lực, bọn họ cho triều đình một phương mang đến uy hiếp cùng sát thương lực liền tuyệt không thể giống nhau. Vũ Côn Luân huyết mạch lực lượng, thậm chí để cho hắn sinh ra một tia báo động linh giác. Đối phương như là có ý đem hắn từ kiến nguyên đế bên người dẫn ra. Bất quá đón lấy hắn vẫn là hóa thành độn quang lắc mình mà đi. Xuất hiện ở Chu Chi trước người. Đại Ninh tướng sĩ năm gần đây tử thương rất nhiều. Đặc biệt là nửa năm này ở trong. Triều đình cùng Thiết Kỳ Bang cách sông đại chiến. Dọc theo sông mười mấy cái chiến trường tử thương đã đạt khoảng chừng 100 vạn. Vì lẽ đó ở trong mắt Vũ Côn Luân. Bọn họ mỗi một cái tướng sĩ đều rất quý giá. Cho tới kiến nguyên đế an toàn. Hẳn là không cần quá lo lắng. Vị này bệ hạ đã sớm không phải thế nhân nhận thức bên trong cái kia hoàng đế. Sức chiến đấu của hắn đã vượt lên thiên bảng bên trên. Vượt qua hầu như tất cả thần tông chi chủ. Huống hồ ở tại bên cạnh người. Còn có Sở Mính cùng đời đầu Vọng Thiên Hống ở bên trong số lượng đông đảo cường đại chiến lực. Càng có chiếu thế ma đăng, tông thần hóa ẩn độn ở phía sau. Khi Vũ Côn Luân lắc mình đến hơn 10 dặm ở ngoài. Hắn cái kia như là thủy tinh giống như thân thể tức thì xuất ra 3 đầu 6 tay. Mỗi cái nắm đao kiếm đánh về Chu Chi. Cái này chính là siêu phẩm thiên cương pháp, hàng long phục hổ. Là mô phỏng theo cự linh tiên thiên thần thể pháp thuật. Có chống trời lực lượng khổng lồ thần thông. Biến hóa 3 đầu 6 tay. Có thể chấn chân long. Có thể phục bạch hổ. Vũ Côn Luân thân thể lại bành trướng gấp 10 lần. Tăng đến hơn 30 trượng. Đây là pháp thiên tượng địa. Có thể to nhỏ như ý. Lớn thì lại thân thể phản tổ. Hòa vào thiên quy lực lượng. Nắm giữ tổ tiên cự thần lực. Nhỏ thì lại giấu ở giới tử. Ẩn núp tung tích. Từ nhỏ nhân tộc anh kiệt. Chính là thông qua cái này hai loại pháp thuật cùng cự linh chống lại. Chu Chi không có cùng hắn đối kháng chính diện. Hắn lúc này hóa thành một điểm tinh quang lấp lóe. Xuất hiện ở cao 100 trượng không. Lập tức vung tay áo lên. Nháy mắt tức một cái 1000 trượng kiếm cương. Chém về phía Vũ Côn Luân thủy tinh pháp thể. Kiến nguyên đế nhẹ nhàng nhìn bọn họ hai người một chút. Lập tức đưa ánh mắt chuyển hướng thiên nha đô chỉ huy sứ Mạc Sĩ La Hầu. Ở Vũ Côn Luân rời đi sau khi. Mạc Sĩ La Hầu chính là bên cạnh hắn tín nhiệm nhất thuật sĩ một trong. Mà lại là trong đó tương đối đắc lực một cái. La Hầu, kiến nguyên đế híp mắt. Sau đó có thể không đem cái này hơi nước thổi tan. Trẫm không muốn cầu toàn bộ quét dọn. Chỉ cần thổi tan một phần trong đó liền có thể. Mạc Sĩ La Hầu nghe nói đến sau khi cười hành lễ. Vấn đề không lớn. Quốc sư vẫn bảo lưu 5000 thuật sư chưa từng sử dụng. Chính là vì loại bỏ hơi nước. Theo ta được biết. Bọn họ đã liền tương ứng trận pháp đều bố trí tốt. Cách đó không xa Tiếu Hồng Trần nhất thời không? Dễ phát hiện mà nhíu mày. Gần nhất hắn cảm giác đến cái này Mạc Sĩ La Hầu đối với hắn uy hiếp càng lúc càng lớn. Được, kiến nguyên đế nhẹ khen một tiếng. Người đến a, truyền lệnh toàn quân, tức khắc lên tụng niệm Sở Mính tên. Liền nói chậm chi long tương đại tướng quân Sở Mính. Đã chém xuống Thiết Kỳ Bang thủy sư đại đô đốc Chu Lương Thần. cùng Thiết Kỳ Bang chủ soái Lục Loạn Ly đầu người. Sở Mính đỏ tươi trong mắt tức thì hiện ra một vệt dị trạch. Mạc Sĩ La Hầu cũng nheo mắt lại. Kiến Nguyên Đế động tác này chính là vì Sở Mính hấp dẫn địch ý sát niệm. Ở sương mù dày ở trong, song phương tướng sĩ đều tầm nhìn thụ hạn chế. Bọn họ không nhìn thấy, cũng là không cách nào chứng thực. Mà lúc này long liễn hai bên, đã có vô số vũ hịch độ ý quất ngựa mà ra. Hướng về bốn phía truyền đạt quân lệnh. Bọn họ một nhóm người cưỡi thần tuấn cực kỳ long câu dị thú. Một nhóm người thì lại điều động bốn chân phi long. Kiến Nguyên Đế khẽ mỉm cười, liếc mắt nhìn về phía Sở Mính. Mính, đây là ngươi lần thứ nhất xuất chiến, cũng là ngươi danh chấn thiên hạ ngày. Sau đó cần toàn lực ra tay, ngàn vạn chớ làm chậm thất vọng. Sở Mính vẫn là vẻ mặt yên lặng không lên tiếng. Bất quá ở nàng hai bên, lại xuất hiện một mảnh ám ảnh. Nếu như nhìn kỹ sẽ phát hiện ám ảnh bên trong tiềm tàng hai con cự thú. Một con chính là Nhai Tý, một con nhưng là chỉ còn lại khung xương. Cả người hắc khí tam túc kim ô. Cũng chỉ chốc lát sau, toàn bộ chiến trường vang lên sơn hô hải khiếu giống như chấn động tiếng gào. Tà quân tất thắng. Long Tương đại tướng quân Sở Mính đã trận chém Thiết Kỳ Bang thủy sư đại đô đốc Chu Lương Thần, chém giết Thiết Kỳ Bang chủ soái Lục Loạn Ly. Long Tương đại tướng quân Sở Mính đã chém giết Chu Lương Thần cùng Lục Loạn Ly. Đại Ninh vạn thắng, bệ hạ vạn thọ vô cương, vĩnh hưởng quốc tộ. Cấm quân các bộ tiếng gào hơi có chút sai biệt, đại thể gần gũi. Đứng ở long liễn trên Sở Mính đã cảm nhận được vô số địch ý sát niệm hướng về nàng hội tụ lại đây. Kiến Nguyên Đế cũng sinh ra cảm ứng. Hắn khóe môi khẽ nhếch, "Mính, ngươi có thể đi. Trận chiến này ngươi duy nhất cần phải làm là giết người. Giết càng nhiều càng tốt." La Hầu khiến những kia thuật sư thi pháp. Tức khắc, cái này tiếng gào mang đến địch ý sát niệm chỉ có thể kéo dài nhất thời chốc lát, mà lại không tốt lắm dùng. Những kia Thiết Kỳ Bang tướng sĩ chỉ biết là Sở Mính một người này tên. Bọn họ cũng không biết Sở Mính dáng vẻ cái gì dáng dấp. Thậm chí trước đây liền chưa từng nghe nói người này. Vì lẽ đó nếu muốn lâu dài duy trì, tiếp tục tăng cường chiến lực, vẫn phải là xua tan sương mù. Kiến Nguyên Đế nhìn giữa bầu trời đang cùng Vũ Côn Luân ác chiến Chu Chi. Trong lòng sát ý sôi trào đến mức tận cùng. Trận chiến này chấm dứt sau khi, hắn nhất định sẽ xua quân san bằng toàn bộ Tinh Tú Tiên Tông. Chu Lục bọn họ còn lại đệ tử, hoàn toàn đoạn tuyệt nhà này thần tông truyền thừa. Mạc Sĩ La Hầu lúc này cúi người hành lễ. Vâng, để Kiến Nguyên Đế hơi cảm thấy kinh ngạc chính là, đón lấy đầy đủ 20 cái hô hấp, Sở Mính càng là đứng tại chỗ không nhúc nhích. Hắn khẽ cau mày, nghiêng đầu nhìn Sở Mính. Mính, Kiến Nguyên Đế nhấn mạnh, đồng thời đem tự thân gần thần tầng thứ cường đại thần niệm đều áp bách tới. Ở hắn quanh thân còn hiện ra 12 con kim long ở phụ cận quấn quanh vòng múa. Trong lòng của hắn âm thầm kinh ngạc, Sở Mính ý chí dĩ nhiên mạnh như thế, nàng lại có thể chống cự chỉ thị của hắn lâu như vậy. Kiến Nguyên Đế ánh mắt lạnh lẽo, còn ngây ra ở đây làm cái gì, nhanh đi. Ngay khi Kiến Nguyên Đế càng ngày càng không rõ, càng ngày càng cảm giác kỳ quái, mà lại ám sinh lòng phòng bị thời điểm, ở sông Thiên Hoài Thượng Du nơi bỗng nhiên thổi qua một luồng gió mạnh. Cái này gió mạnh không chỉ thổi tan ven sông một vùng hơi nước, còn đem Đại Ninh Trung quân 135 vạn cấm quân giáp sĩ trên không hơi nước cạo đi rồi một nửa. Sở Mính nhấc lên bản thân tái nhợt hai tay thả ở trước mắt nhìn một chút. Nàng thì thào nói, đúng đấy, đến ta ra tay rồi. Thật vất vả mới đợi đến cơ hội này. Cái kia quốc sư Vũ Côn Luân để kế sách vẹn toàn, ở trên người nàng để lại hậu chiêu, có thể lấy ở trong khoảnh khắc đưa nàng chế phục. Sở Mính mắt, lập tức con ngươi nộ trương, từ khóe mắt bên trong chảy ra máu tươi. Nàng giọng nói, vốn nên là chim sơn ca giống như, âm sắc ngọt nhuyễn, thanh tân dễ nghe, nhưng mà nàng vừa nãy phát ra tiếng nói lại khô khốc khó nghe, tựa như chiêng vỡ. Cái này nháy mắt, Kiến Nguyên Đế chu vi tất cả mọi người đều cảm giác trái tim một quý. mà ngay khi tiếp theo một cái chớp mắt, Long Liễn trên bỗng nhiên truyền ra cheng một tiếng vang giòn. Sở Mính đã rút đao mà ra. Cái kia như ánh sáng đao ảnh lại cũng không phải là chỉ về kẻ thù của bọn họ, mà là hướng về Kiến Nguyên Đế đỉnh đầu chém tới. Chu vi tất cả đại nội cao thủ cũng không kịp làm bất kỳ phản ứng nào, cũng cảm giác được một luồng tuyệt cường đao ý chém nhập tâm linh. Bọn họ hoàn toàn không lực đối kháng, trực tiếp miệng mũi chảy máu, nửa quỳ trên đất. Sở Mính phát ra thần ý đao, càng là một đòn nổ nát cái kia nhìn như khí thế cường đại, thần uy cuồn cuộn, không thể nhẹ phạm thập nhị long thần thiên thủ. Khi nàng cái kia thiêu đốt lửa ánh đao màu vàng óng oanh kích ở Kiến Nguyên Đế nhổ ra thiên tử kiếm trên, cái này dài rộng đạt một dặm khổng lồ Long Liễn càng là ầm ầm nát bấy. Cái này một đao, cảm tạ bệ hạ đối với ta ơn tài bồi, chôn sống dòng dã 81 ngày, đa tạ. Nàng hầu như từng chữ từng câu ngậm lấy nghiến răng thống hận. Kiến Nguyên Đế miệng mũi chảy máu, toàn bộ thân thể bị Sở Mính đánh bay đến 3 dặm ở ngoài. Khi hắn nghe được Sở Mính nói, con người đột nhiên co rút lại. Sở Mính dĩ nhiên hoàn chỉnh bảo tồn khi còn sống trí nhớ. Cái này sao có thể? Quốc sư không phải đem trí nhớ của nàng hoàn toàn tẩy đi sao? Còn có, nàng vì sao có thể thoát khỏi cấm chú ràng buộc? Đối với hắn cái này chủ nhân ra tay. Hết chương.